Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 121 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đông Hoang Tháp. Nói sơ qua nội dung tập trước thì ở tập trước người tiên tộc giáng xuống liên tục, nhưng mà Tô Minh đã giết rất là nhiều. Do đó mà người tiên tộc mới sử dụng cái chiêu cuối cùng, đó là gom tất cả pháp trận truyền tống thành một, rồi truyền tống ba cái báu vật xuống để giết đối kháng với người man tộc. Cái thứ nhất á, thì đánh vào đại sư huynh, làm cho xung quanh đại sư huynh biến thành tượng đá hết. Cái thứ hai là đánh vào là cái đầu của man thần đời thứ hai nổ ra, kích phát huyết mạch ở trong người của những người man tộc, thì làm cho họ phải phun máu rồi bắn ra xa ra ngoài luôn, ra ngoài phạm vi Đông Hoang luôn. Cũng như người tiên tộc thì bị truyền tống núp vào cái xó xỉnh nào đó ở trong Đông Hoang hoặc là ở man tộc để cho Tu Minh không giết được. Thì hiện tại ở đây chỉ còn có mỗi mình Tu Minh đứng đó thôi. Pháp bảo thứ ba giáng xuống là một cây kiếm màu xanh đâm hướng Tu Minh. Thì lúc này Tu Minh mới dùng cái đại ngu hoàn thành ném vào cái pháp trận truyền tống để cho hủy cái pháp trận đó, để sau này người tiên tộc không giáng xuống được nữa. Thì hắn bắt đầu đối kháng với cây kiếm màu xanh. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Vì phun đại ngu hoàn thành va chạm pháp giáng của tiên tộc khiến cho nó vỡ vụn, thì Tô Minh không chút do dự, tinh thần vọt vào cái mảnh đá đen. Mảnh đá đen đó là bảo thuật hộ mệnh của Tô Minh, không chỉ một lần khiến cho hắn vượt qua hàng loạt nguy hiểm. Nhưng giờ phút này, khi thần của Tô Minh và mảnh đá đen va chạm, thì hắn lập tức cảm nhận như là bị ngăn chặn lại. Tinh thần của hắn không thể liên hệ với cái mảnh đá đen nữa. Lúc này cây kiếm xanh ông một tiếng tới gần rồi, cách Tô Minh chưa đến 10 mét. Tô Minh lập tức từ bỏ hợp thành với cái mảnh đá đen, nhoáng người lên lao hướng mặt đất. Kiếm đuổi sát theo sau như là xâm nhập vào xương cốt, toát ra sát khí cùng khí lạnh như có thể hủy diệt vạn vật. Thậm chí thuấn di cũng không thể thi triển vì bị kiếm nhốt chặt lại. Tô Minh rơi xuống đất, trên mặt đất lởm nhởm thi thể, có một cái xác toàn thân đẫm máu không nhúc nhích. Nhưng mà khi Tô Minh tới gần cái xác thì chân phải nâng lên đạp hướng cái xác. Cú đá này không có sát ý, Tô Minh toát ra lực lượng nhu hòa ùa vào cái xác cứng đơ đó, lực lượng cuốn cái xác ra xa. Tiên thân, chờ ta ở tại Linh Tông, đợi ta xử lý cái kiếm này xong sẽ tìm ngươi. Lúc này sát kiếm cá thắng chưa tới 5 mét thì hắn hóa thành cầu vồng lao hướng cái xác. Cái xác bị lực lượng nhu hòa cuốn đi, bỗng nhiên chớp mắt. Cái xác này chính là tiền thần luôn giả chết, gã mặt như đưa đám, mượn lực lượng nhu hòa nhanh chóng bỏ đi xa. Chết tiệt mà, chỗ này cách tại Linh Tông xa dữ lắm đó trời, xa, ta phải chạy bao lâu mới có thể trở lại đây trời. Tiền thần mặt mày mếu máu nhưng không dám chống lại, gã cảm nhận được lực lượng nhu hòa không rời khỏi thân thể mà tạo thành một cái loại cấm cố. Chắc là đối phương không tin tưởng gã nên mới làm như vậy. Chết tiệt mà, cái tên này bị cái kiếm đuổi sát đến như vậy rồi mà còn có rảnh cầm cố ta lại nữa. Tiền thần cắn răng, nhưng đến Tu Minh đáng sợ thì thở dài, cắn răng đi hướng phía xa. Tu Minh không quay đầu lại, phát ra tất cả lực lượng tu vi, vọt tới một đường phá không đi. Dấy lên tiếng xé gió sắc nhọn, vẻ mặt hắn cực kỳ âm trầm, bởi vì sau lưng kiếm có tốc độ và mũi kiếm cách hắn chưa đến 2 mét. Từng đợt khí lạnh và nhiếp người như núi to đè thể xác tinh thần của hắn, cảm giác được nguy hiểm chết chóc. Lúc này mũi kiếm chợt lưới ánh sáng, lập tức phạm vi 10 dặm vô số lực lượng thiên địa bị cưỡng ép tụ vào kiếm. Tô Minh cảm giác nguy hiểm tăng vọt, hắn biến sắc mặt, không chút do dự cắn đầu lưỡi ra máu. Máu lập tức bao bọc hắn khiến tốc độ hơn vô số lần. Nhưng mà khoảnh khắc Tô Minh tăng tốc thì sau lưng hắn kiếm rít gào, lấy lực lượng thiên địa hơn 10 dặm rồi vặn vẹo hư vô, chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn. Ánh sáng chật lóe, có tiếng nổ và tiếng kêu rên quanh quẩn, kiếm đâm qua Tô Minh. Mặc dù Tô Minh đã tăng tốc độ nhưng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt làm thân hình hơi né sang một bên, kiếm gần như lướt sang hắn. Tiếng nổ đì đùng, Tô Minh học búng máu, lực lượng hủy diệt bùng nổ thân hình của hắn, bùm một tiếng. Đôi chân bị lực lượng khuếch tán nổ tung, cánh tay cũng vì lực lượng này hủy diệt mà vỡ, thân hình có một nửa thành tro bụi. Mắt thấy lực lượng hủy diệt ở cơ thể khuếch tán muốn dập tắt sinh mệnh của hắn, Tô Minh vận chuyển toàn bộ tu vi mạnh va chạm vào lực lượng hủy diệt này. Tiếng nổ không dứt, thân thể Tô Minh như diều đứt dây, với tốc độ lực độn vọt ra, Tô Minh cái đầu gầm lên. cắn răng đè nén đau đớn mà điên cuồng lao đi. Bây giờ hắn chỉ còn có một nửa thân thể, lực lượng một kiếm kia suýt nữa hoàn toàn hủy diệt thân hình của hắn rồi. Đây là nhờ tu vi của Tu Minh đã bước vào tu mệnh, nếu không thì chết chắc rồi. Thậm chí dù là tu mệnh thì cũng khó sống sót khỏi kiếm này. Đây là một sát kiếm giết tất cả người dưới bước thứ ba. Nhưng mà man tộc tu hành vốn lấy thân thể làm chính, Tu Minh ở tế cốt đem toàn thân tất cả máu thịt xương cốt đều man hóa. Loại cường độ cực kỳ khủng bố là nguyên nhân khiến cho hắn có thể vượt cấp giết người. Tuy nhiên thân hình mạnh mẽ như vậy mà gần như bị kiếm hủy diệt, do đó có thể thấy cây kiếm này kinh khủng cỡ nào. Mặt Tu Minh tái nhợt, điên cuồng, mắt đỏ rực, một nửa thân hình xẹt sau lưng hắn, kiếm đuổi sát theo sau. Dường như không giết Tu Minh thì tuyệt đối không biến mất vậy. Tiên tộc! Thân hình vỡ là mối hận tiên tộc của hắn không ngừng tăng vọt. Kiếm sát khí không dứt, nguy hiểm sống chết bao tinh thần Tu Minh. Hắn không ngừng học máu, mỗi lần ra máu đều sẽ khiến tốc độ của hắn tăng một phần. Nhưng dù là như vậy thì cũng không thể vứt bỏ được cây kiếm đang lao phía sau lưng. Tu Minh phát ra tiếng rít sắc nhọn. Ở mũi kiếm lúc này lại xuất hiện ánh sáng. Cùng lúc đó lực lượng thiên địa phạm vi trăm dặm bị cưỡng ép mà hút đi. Da đầu Tu Minh tê rần, lòng hắn thét gào. Lúc nãy khi kiếm ra một kích thì cũng hấp thu lực lượng thiên địa, nhưng mà chỉ là phạm vi hơn 10 dặm thôi, còn bây giờ là trăm dặm. Kiếm thứ hai này ra thì Tu Minh biết chắc là chết chắc rồi. Ba báu vật tiên tộc, cái thứ nhất thì hóa đại sư huynh thành đá, cái thứ hai thì kích phát huyết mạch của man tộc tán loạn, rồi khiến cho tiên tộc truyền tống rời đi. Nhưng nói mạnh nhất thì vẫn là báu vật thứ ba này, chủ sát kiếm. Dù sao thì trong mắt tiên tộc thì đại sư huynh của Tu Minh cũng tốt, tộc nhân man tộc cũng như vậy, đều thua xa Tu Minh, nhất định phải giết được Tu Minh. Tuyệt đối không cho phép lại xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cho nên chủ sát kiếm khi giáng xuống thì được giao cho sứ mệnh là phải giết Tu Minh cho bằng được. Tu Minh biểu tình âm u, cảm nhận được phạm vi trăm dặm lực lượng thiên địa bị cưỡng ép mà hấp thu. Hắn bỗng khựng lại một nửa thân hình đang lao mạnh, sau đó thì hắn nâng tay phải lên, mu bàn tay chĩa xuống, lòng bàn tay hướng lên. Giữa quá khứ và tương lai, ta chính là số mệnh! Tu Minh gầm lên, kiếm hấp thu lực lượng thiên địa bốn phía, ông một tiếng, tới Tu Minh chưa đến một mét. Chính lúc này tay phải của Tu Minh mạnh hướng lên cây kiếm đang đến. Cái chỉ này lấy tu vi sơ kỳ mệnh cách của Tu Minh thì lực lượng vượt xa trước kia. Tu Minh thậm chí có cảm giác mãnh liệt rằng là nếu hắn có tu vi đầy đủ, thì hắn có thể đảo ngược pháp tắc thiên địa, hắn có thể khiến cả thế giới vì ý chí của hắn mà chảy ngược, khiến tất cả kẻ địch của hắn mục nát, khiến đi về điểm bắt đầu. Loại cảm giác này xuất hiện trong đầu Tu Minh, chớp mắt sau dần biến mất. Theo tay phải của hắn chỉ, thanh kiếm đang lao đến kia lần đầu tiên khựng lại. Kiếm khựng lại, cách Tu Minh chưa đến nửa mét thì từ từ thụt lùi. Từ thân kiếm có rất nhiều lực lượng thiên địa theo năm tháng đảo mà rút khỏi kiếm, dường như lại về với hư vô. Trán Tu Minh toát ra mồ hôi, lực lượng số mệnh là thần thông bổn mệnh của hắn. Tu Minh luôn cho rằng nó tiêu hao là lực lượng tu vi của mình, nhưng đến giờ phút này thì hắn mới nhận ra, lực lượng số mệnh không chỉ tiêu hao tu vi mà càng tiêu hao hồn của hắn, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ mỏi mệt. Trước khi bước vào tu mệnh, thành sơ kỳ mệnh cách, thuật số mệnh của Tu Minh lúc đó đẳng cấp rất là thấp, cho nên mặc dù có tiêu hao hồn, nhưng hắn chỉ là cảm giác được chút xíu mà thôi. Lực lượng khi đó đảm bảo là không thể tác động đến cây kiếm này chút nào. Nhưng khi bước chân vào mệnh tu thành sơ kỳ mệnh cách, Tu Minh khi thi triển thời gian đảo ngược thì có thể ra hiệu quả với kiếm, làm cho nó thụt lùi lại. Lúc này thật nhiều lực lượng thiên địa bên trong kiếm được khuếch tán ra ngoài. Lúc này Tu Minh cũng đã đến cực hạn chống đỡ lực lượng số mệnh rồi, thì hắn mạnh ngẩng đầu. Mệnh tu man tượng! Tu Minh gầm lên. Ngoài người lập tức có man tượng khổng lồ biến ảo ra. Man tượng vượt qua thân hình Tu Minh, tay phải nắm lại đập vào cái hướng cây kiếm. Trên man tượng bùng phát khí thế mạnh mẽ như dẫn động khí vận man tộc vào thân, dẫn động lực lượng thiên địa. Âm một tiếng, Tu Minh mặt tái nhợt lao đi. Hắn không dừng lại một chút nào. Hắn biết rõ sự cường đại của thanh kiếm này, cho dù hắn có triển khai lực lượng túc mệnh và man tượng thì cũng không thể hủy diệt được nó, nhưng mà có thể kéo dài một chút thời gian. Thời gian đó có thể khiến cho Tu Minh đi tới chỗ lánh nạn, chữa trị cho thân thể. Khi thụt lùi thì Tu Minh lấy ra hàng đống đan dược, bóp nát, mạnh hút vào trong miệng, tẩm bổ cho thân hình, cơ thể hắn thịt mắt mấy, nhanh chóng hồi phục lại. Tu Minh một bên nuốt nhiều đan dược, máu thịt hồi phục và không lao tới nữa mà hướng lên chỗ hắn tị nạn, chính là cái vòng xoáy âm tử. Mặc kệ kiếm có mạnh cỡ nào, dù gì nó đến từ tiên tộc, đến từ Đức Hạo Dương, vậy thì cái vòng xoáy âm tử theo Tu Minh đoán chắc chắn có thể áp chế kỳ kiếm. Thời gian không cho Tu Minh nhiều, hắn dứt khoát lao đi như sao băng hướng tới cái vòng xoáy. Khoảnh khắc thân thể hắn kéo giãn mấy mét với kiếm, thì sau lưng lục tục phát ra tiếng nổ. Khóe môi Tù Mình tràn máu, đây là vết thương khi man tượng không thể tiếp tục cản kiếm. Tù Mình biết đó không phải vì man tượng của mình không đủ mạnh, mà tại tu vi không đủ phát hết sức mạnh của man tượng. Bây giờ tối đa là thi triển một luồng mà thôi. Tiếng nổ không dứt, man tượng của Tù Mình không vỡ ra, mà là biến mất dần. Kiếm phát ra tiếng kiếm sắc nhọn rạch phá không gian, hình thành cái cầu vòng lao hướng Tù Mình. Thân hình Tù Mình nhanh chóng hồi phục lại, tốc độ đã đạt tới cực hạn tu vi. Xé gió lao đi hướng cái vòng xoáy âm tử, hắn lao cách mục tiêu càng gần. Chính lúc này, kiếm bị kéo giãn khoảng cách xa mấy mét thì bỗng phát ra ánh sáng, như nhuộm cả thế giới. Trong ánh sáng này, Tù Mình hoảng sợ phát hiện lực lượng thiên địa mấy dặm bị cây kiếm dùng cách cực kỳ bạo lực cưỡng ép mà hấp thu. Hấp thu phạm vi hơn 10 dặm đã khiến Tù Mình chính chết một sống, phạm vi trăm dặm có thể trực tiếp hủy diệt hắn. Giờ là ngàn dặm, Tù Mình da đầu tê rần, kiếm bỗng tăng tốc độ gấp 10 lần. Tốc độ của nó vốn đã rất nhanh rồi, giờ tăng gấp 10 lần thì đã không thể hình dung. Chỉ lóe một cái thì khoảng cách trăm mét đã bị rút ngắn rồi. Mặc dù đế thiên từng đến tạo nguy hiểm cho Tù Mình, nhưng kém xa giờ phút này. Tù Mình có cảm giác rằng hắn tuyệt đối không thể thoát khỏi một kích của sát kiếm này. Mặc dù hắn cách cái vòng xoáy âm tử đã rất gần rồi, chưa đến một mét nữa. Cho hắn cảm giác chỉ cần vươn tay là chạm vào được, nhưng mà khoảng cách một mét chính là sống chết. Thân hình chỉ còn một nửa, tinh thần đầy mệt mỏi. Đôi mắt tơ máu chằng chịt, độ thê thảm chưa từng có. Đổi lại là người khác thì e rằng kiếm chưa tới gần thì đã ý chí tan vỡ rồi. Tù Mình cắn chặt răng, biểu tình vặn vẹo. Cái chết tiến đến, sát kiếm tới gần, hắn bỗng nở nụ cười. Tiếng cười toát ra âm thanh vô tận và chất chứa cố chấp điên cuồng. Mạng Tù Mình của ta, ai cũng không thể lấy đi được. Linh hồn Tù Mình chợt bốc cháy, đó là hồn thiêu đốt. Đó là sự điên cuồng, là sự bất khuất cùng cố chấp. Theo hồn Tù Mình bị đốt cháy, tu vi hùng hùng bùng phát ra, dùng thiêu đốt hồn đổi lấy một lần bùng phát, cực kỳ khổng lồ. Thân thể Tù Mình vốn đang hồi phục, nhưng hồn bùng phát thì bị tạc nổ, làm máu thịt vặn vẹo, đau đớn xé rách chẳng những không nhấn chìm Tù Mình mà càng khiến cho hắn điên cuồng hơn. Khoảnh khắc kiếm đến gần, hồn Tù Mình đốt cháy bùng phát, nắm đấm tay phải cuồng đánh vào cây kiếm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra. Đây là một kích mà Tù Mình thiêu đốt hồn tạo thành, là một kích mạnh nhất mà tu vi của hắn phóng ra khi hồn đốt cháy. Nắm đấm này vượt qua tu vi của Tù Mình, đạt tới đẳng cấp càng cao hơn. Trong tiếng nổ, cái cánh tay phải của Tù Mình hoàn toàn vỡ ra, nửa thân hình cũng bị tạc nổ, bây giờ chỉ còn lại có cái đầu. Bây giờ bị cái lực lượng trùng kích này bắn cho vượt qua một mét, rơi vào trong cái vòng xoáy âm tử. Cùng lúc đó, kiếm kêu ù ù lần đầu tiên phát ra tiếng thê lương. Kiếm này lấy tu vi của Tù Mình thiêu đốt thần hồn đánh vào kiếm, khiến cho cây kiếm này thụt lùi hơn 10 mét mới tạm dừng lại. Nhưng khi nó tạm dừng thì lực lượng thiên địa vạn dặm lao hướng kiếm, bị kiếm hấp thu hóa thành luồng sáng chói lòa, đuổi theo vào cái vòng xoáy âm tử. Không giết Tù Mình thì nó tuyệt đối không bỏ qua. Trong sương âm tử, khoảnh khắc đầu Tù Mình bị cuốn vào thì ý thức mơ hồ. Nếu đổi làm người khác bị thương mà chỉ còn cái đầu như vậy thì chết chắc rồi. Với điều kiện là tu vi của người này phải dưới mệnh tu. Một khi bước vào mệnh tu, vậy thì mặc dù vết thương thuộc về phải chết, nhưng không phải không có khả năng hồi phục. Mệnh tu, tu chính là mệnh của bản thân. Điều này khác nhưng cũng giống như tiên tộc vậy. Người tiên tộc có thần, thân thể chịu tổn thương dù nặng cỡ nào, chỉ cần thân bất diệt thì có thể đoạt xá mà sống, hoặc là có cách tụ nó lại. Bên man tộc không thể làm được điều này, nhưng bước vào mệnh tu rồi thì toàn thân dù cho vỡ nát hết, chỉ cần tồn tại một khối thịt nát thì đều có khả năng vô hạn, với điều kiện là linh hồn bất diệt. Nếu không phải như vậy thì man thần đời thứ hai đã không bị chia thành 4-5 mảnh, rồi còn cần dùng pháp khí đạo thần trấn áp nữa. Bởi vì hồn của yêu quá cường đại, mặc dù nói là đã biến mất, nhưng đất này còn tồn tại tàn hồn của hắn. Vết thương như vậy, nếu Tù Mình chưa bước vào mệnh tu là chết chắc, nhưng hôm nay đã là mệnh tu, là sơ kỳ mệnh cách. Hắn có đặc điểm này của hệ thống man tộc tu hành, dù cho chỉ là cái đầu nhưng chỉ cần hồn bất diệt là có thể sống lại. Nhưng mà khi Tù Mình vọt vào sương âm tử thì đốt cháy hồn, đối với hắn nó tổn hại quá nặng. Tuy nhiên ý chí của Tù Mình cực kỳ mạnh mẽ, dù là đốt cháy hồn cũng giữ tỉnh táo. Cộng thêm chỉ đốt cháy trong một cái chớp mắt thôi nên không tổn thương quá nhiều vào căn cơ. Bây giờ ở trong sương khối âm tử, Tù Mình há to cái miệng mạnh hút, phút chốc nhiều tử khí lao hướng cái đầu, không ngừng dung nhập vào làm thân thể Tù Mình lại xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Sau lưng hắn thì có tiếng rít trầm đục vang đến. Một luồng sáng thấu tầng tầng sương khói đuổi theo sát Tô Minh. Nhưng bởi vì chỗ này là vòng xoáy âm tử, kiếm đến từ tiên tộc là Hạo Dương. Vòng xoáy âm tử làm tốc độ của nó tất nhiên là chậm đi rất nhiều, còn chịu phải áp chế nữa. Như vậy, một tăng một giảm khiến nó và Tô Minh cứ giữ khoảng cách 1 mét. Nó không thể đuổi theo, Tô Minh cũng không thể dứt bỏ nó. Nhưng mà Tô Minh ở sương khối âm tử như là cá gặp nước. Theo hắn hấp thu nhiều sương khối âm tử thì thân hình nhanh chóng hồi phục lại. Nửa thân hình đã được hình thành, hai chân dần xuất hiện đường nét, bộ dạng thì không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hình thành. Cảm giác sinh sôi máu thịt này không thoải mái chút nào, nó là tê dại theo đau đớn, nhưng nỗi đau này đối với Tô Minh không là cái gì. Hồn hắn còn dám đốt nữa mà, so sánh thì chút đau đớn này không đáng để ý. Đức âm tử đối với kiếm có tác dụng ức chế, đối với Tô Minh tựa như cá gặp nước, nhưng mà nước có tồn tại nhiều mãnh thú mạnh mẽ. Những mãnh thú này có không ít có thể so với mệnh tu, thậm chí có một chút vượt qua cả mệnh tu nữa. Trong chúng nó có phân chia khu vực, nhưng những mãnh thú thì thường thích cắn nuốt. Tổng thể thì thú âm tử trong sương khối âm tử có thể cường đại chính là vì không ngừng cắn nuốt nhau. Tu mình đến đây, nếu là chỉ mình hắn thì thôi, nếu cẩn thận thì sẽ không gây nhiều chú ý, dù sao hơi thở của hắn hòa thành một với nơi này, còn là mệnh tu bản thân không hề yếu. Nhưng sau lưng hắn có kiếm đuổi theo. Kiếm này tựa như cái bóng đèn trong đêm vậy. Nó chiếu sáng không chỉ phạm vi của nó mà còn chiếu sáng lên người của Tu Minh nữa. Vì lý do đó, Tu Minh và kiếm một rượt một đuổi thông qua sương khối âm tử một thời gian, thì phút chốc có vài chục uy nhiếp vượt qua tu vi của Tu Minh giáng xuống. Vài chục uy nhiếp này như bão tố càn quét, thân thể Tu Minh vừa mới hồi phục lập tức bị kích bắn, mắt hắn chợt lóe, lại hấp thu nhiều tử khí lập tức lao xuống dưới. Hắn ở vài chục uy nhiếp và ý chí cảm nhận được sự cảnh cáo, bất mãn đến từ nhiều mãnh thú từ đức âm tử. Nếu hắn cứ tiến tới thì sẽ gặp phản kích không kém gì kiếm. Tương tự, thanh kiếm đang rượt theo Tu Minh cũng bị vài chục uy nhiếp càn quét. Bởi vì nó đến từ tiên tộc, thân kiếm tồn tại Hạo Dương nên chịu sự uy nhiếp vượt xa hắn. Ngoài vài chục uy nhiếp ra còn có 3 cái theo ác độc mạnh đè ép hướng cây kiếm. 3 hơi thở này đến từ sâu trong vòng xoáy âm tử, cách chốn này rất xa. Nhưng tỏa ra uy nhiếp có thể so với đại năng bước thứ 3 tiên tộc. Như vậy thanh kiếm được chăm sóc kỹ, do đó phát ra tiếng thét thảm không thể chịu đựng. Ánh sáng cũng mờ nhạt nhiều, có vẻ như bên ngoài lượn lờ tử khí. Kiếm ở bên trong rít gào, ủ rũ. Dừng thanh kiếm không dám tiến tới đuổi theo Tô Minh nữa mà run rẩy hướng xuống dưới bỏ chạy. Từng tiếng cuồng cười gầm gừ từ xa vọng sương khối âm tử, dường như chúng nó rất vui vẻ với cái hành động này. Những sinh vật ở nơi đây từ thời cổ đã sinh ra ở trong sương khối âm tử này. Mức độ cường đại khiến cho người tiên tộc không dám thông qua sương khối này mà giáng xuống, phải dùng trận pháp truyền tống xuống. Kiếm ở mắt chúng nó chỉ là thứ rác rưởi. Thậm chí mới nãy 3 uy nhiếp cường đại dường như là đến từ rất sâu ở trong sương khối âm tử. Thằng nhóc này không tệ, nếu có thể không bị kiếm linh của hơi thở Hạo Dương khiến người chán ghét này giết chết, trong thánh địa âm tử có thể để người tu hành một đoạn thời gian, cho nên xử lý nó đi, giải quyết nó, biến nó thành âm tử kiếm. Bên tai Tu Minh vang đến những cái tiếng gầm rống. Những âm thanh này là từng tiếng rống và từng tiếng cười ác độc, không có nhiều lắm ác ý với Tu Minh, dù sao hắn tồn tại tử khí, bản thân là một phần của sương khối âm tử. Nhưng với thanh kiếm thì khác, nó chịu đựng áp lực rất là lớn. Đặc biệt mới nãy bị 3 uy nhiếp đập mạnh, khiến nó suýt chút nữa không thể chịu đựng được. 3 uy nhiếp có thể so với đại năng bước thứ 3 tiên tộc. Theo từng tiếng gầm thì từng luồng khí thể âm tử xâm nhập vào kiếm, khiến nó phát ra tiếng kiếm khó có thể chịu đựng. Bây giờ mặc dù kiếm yếu ớt nhiều nhưng nó vẫn sắc bén, theo tiếng rít sắc nhọn lao hướng Tô Minh. Tô Minh cắn răng, bỗng không tiến lên nữa mà tạm dừng ở mép sương khói. Đây là lần thứ 2 hắn dừng lại khi bị kiếm đánh tới. Giây phút đôi chân hồi phục hoàn chỉnh lại, thì Tô Minh nâng lên tay phải ấn pháp quyết, lấy tốc độ rất nhanh, hắn bấm ra 9 ấn khác nhau. Những cái ấn xuất hiện, kiếm rít gào tới gần Tô Minh chưa đến 10 mét, khí thế sắc bén chỉ hướng hắn. Khí thế mang theo sát khí như là không giết chết hắn thì không từ bỏ. Cửu biến thập hóa lôi luật đồng nhất! Khoảnh khắc kiếm xanh tới gần chỉ cách 10 mét thì Tô Minh phát ra tiếng gầm, ấn quyết tay phải vung, tay trái lại bấm nhiều ấn quyết khác nhau, hai tay hợp lại. Đôi mắt Tô Minh lóe tia sáng yêu dị. Cửu hóa thành âm! Tô Minh gầm lên, tinh thần và rắn nhỏ liên kết. Bỗng nhiên hơi thở chút cửu âm từ trong người hắn bùng phát ra. Theo khí thế bùng phát thì thân hình Tô Minh vặn vẹo. Khoảnh khắc kiếm xanh đến gần thì Tô Minh biến mất, xuất hiện trước kiếm xanh là một chút cửu âm khổng lồ. Đây chính là thập hóa thuật của Tô Minh. Chút cửu âm có thể nuốt trời đất tinh cầu, mắt nhắm mở thay thế trời trăng sao. Khoảnh khắc hắn trở thành chút cửu âm, kiếm xanh đụng vào thân hình chút cửu âm do Tô Minh biến thành. Tiếng nổ kinh thiên động địa khiến sương khói âm tử kịch liệt dạt ra xung quanh. Thanh âm vang vọng trong tiếng nổ điếc tai, có từng tiếng cười to truyền ra từ sương khói, có lời nói tang thương chất chứa ác độc. Không ngờ hóa thân thành chút cửu âm, thằng nhóc này không tệ nha, tăng sức đi, xử lý nó đi. Dám ở trong thánh địa âm tử xuất hiện hơi thở hào dương, lá gan vật nhỏ này không bé rồi, coi như là những đại năng tiên tộc, thậm chí là kiếm linh mạnh hơn đều không dám dên giáo trong thánh địa âm tử như vậy. Thằng nhóc, hôm nay ngươi không giải quyết nó thì lão tử xử lý ngươi. Dùng sức đi chứ, bà nội ngươi, thằng nhóc ngươi không ăn cơm hả? Những thanh âm vang tiếng cười quái dị không ngừng phát ra từ trong sương khói, nhưng mà Tô Minh không kịp thấy phiền phức. Kiếm xanh vẫn có uy lực rất là lớn, khi va chạm với thân hình chút cửu âm thì tiếng nổ khuất tán, chút cửu âm bỗng tan vỡ, liên tục thụt lùi như là người sắp nổ nát. Nhưng mà khi tan vỡ thì chút cửu âm há to cái miệng mạnh hút sương khói âm tử xung quanh, lập tức sương khói âm tử mênh mông cuốn đến lao hướng mầm chút cửu âm, điên cuồng hút vào trong người nó chống lại kiếm uy của kiếm xanh. Tiếng nổ không dứt, đối kháng lẫn nhau, Tu Minh hóa thành chút cửu âm chỉ còn một nửa thân thể, một nửa kia đã tan thành mây khói. Đau đớn tràn ngập tâm hồn Tô Minh, mắt hắn đỏ rực, đôi mắt chút cửu âm bỗng mở ra, lộ ra tia sáng kỳ lạ và tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm kiếm xanh. Kiếm ra một kích kia không thể đánh chết Tô Minh hóa thân thành chút cửu âm. Trong tiếng nổ, thân kiếm bị cưỡng ép đánh vào sương khối âm tử cuồn cuộn, khiến màu sắc của nó càng nhạt hơn. Kiếm phát ra tiếng rít chói tai, xoay thân kiếm không vọt hướng Tô Minh nữa mà lao nhanh ra khỏi sương khối. Nó phải rời khỏi sương khối âm tử. Chỉ có ra khỏi nơi đây mới cưỡng ép nuốt lực lượng thiên địa bốn phía xung quanh, xua tan đi hơi thở âm tử trên kiếm, triển khai kiếm uy càng cường đại hơn. Nó đã tỏa định Tô Minh rồi, dù hắn ở đâu nó đều lập tức cảm ứng rồi đuổi theo. Bây giờ nó cần thời gian hít thở để hấp thu đủ lực lượng thiên địa, vậy nên nó tạm dừng buông tha cho Tô Minh, lao nhanh sắp ra khỏi sương khói. Chớp mắt xuyên thấu thì trong vòng xoáy âm tử có ba uy nhiếp đến, từ sâu bên trong hóa thành tiếng gầm rống. Hai chết tiệt bà, ngươi để cho nó vậy hả? Tại sao ngươi không xử lý được nó vậy? Thằng nhóc nhà ngươi ngay cả thanh kiếm này cũng không chế ngự được đó. Ngươi như vậy mà làm man thần ở thế giới bên dưới được hả? Đúng là cái đồ vô dụng mà, phế vật, hoàn toàn phế rồi. Nếu ngươi không xử lý được nó, thì để cho ta làm thịt ngươi luôn cho rồi đi. Ba thanh âm ác độc gầm rống không có vẻ gì giận dữ. Chẳng qua từ khi Tô Minh ở trong sương khói cùng kiếm rượt đuổi đến khi ra tay đấu, ba thanh âm này không ngừng phát ra cho người ta cảm giác lải nhải. Nếu đổi lại là bình thường thì cũng không có gì, Tô Minh bị thương nặng vốn là rất bực mình rồi, mà ba thanh âm này cứ lảm nhảm hoài khiến cho hắn phải nâng lên cái đầu chút cửu âm gầm gừ hướng sương khói. Câm miệng lại hết đi! Tiếng gầm cuồn cuộn trong sương khói như là sấm sét, chớp mắt truyền ra, ba thanh âm bỗng im bặt, dường như không tin được Tô Minh dám lớn tiếng với chúng như vậy. Khi hắn phát ra tiếng gầm thì nửa thân kiếm xanh đã ở ngoài vòng xoáy sương khói, mắt thấy lóe một cái là hoàn toàn lao ra rồi. Khi nó lao ra khỏi sương khối âm tử, thì chẳng bao lâu sau kiếm sẽ bùng phát kiếm uy cường đại. Trừ phi Tô Minh cả đời không ra khỏi cái vòng xoáy âm tử, nếu không thì khi hắn bước ra chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà cũng có khả năng là kiếm sau khi ra ngoài thì sẽ hồi phục hoàn chỉnh, sau đó lại vọt vào trong sương khối. Trừ phi Tô Minh núp sâu trong sương khối, nếu không thì vẫn phải gặp nguy hiểm. Đây là một cơ hội, có thể nói là cơ hội duy nhất để Tô Minh tiêu diệt sát kiếm này. Mắt hắn đỏ rực, làm đôi mắt chút cửu âm lộ ra điên cuồng. Khoảnh khắc kiếm xanh muốn ra khỏi sương khói thì chút cửu âm bỗng há to cái miệng mạnh hút hướng kiếm xanh. Chút cửu âm cắn nuốt có thể nuốt vào sông núi, thậm chí chút cửu âm thành niên có thể nuốt vào một thế giới. Thiên phú cường đại này cực kỳ khủng bố. Tù mình hóa thân chút cửu âm mặc dù còn nhỏ nhưng tinh thần hắn tồn tại chút cửu âm chúc phúc và lực một giới, khiến tù mình có vô hạn khả năng cắn nuốt. Khoảnh khắc hút, chỉ thấy xung quanh kiếm xanh đã lao ra một nửa, tất cả sương khối âm tử đều dạt ra, có lực hút to lớn không thể hình dung khuếch tán tràn đầy. Những sương khối âm tử dạt ra lao hướng cái mầm to chút cửu âm, cùng lúc đó một ít lực lượng thiên địa trong sương khối không tự chủ được, điên cuồng xuôi theo lực hút, còn kiếm xanh cũng phát ra ánh sáng chói lòa, định lao ra khỏi chút cửu âm cắn nuốt. Mắt Tù Minh đỏ lên, thân hình hiện ra từ cái đầu chút cửu âm. Hắn nhìn chầm chầm thanh kiếm, toàn bộ tu vi bùng phát thúc đẩy thập hóa thần thông, khiến chút cửu âm cắn nuốt càng mạnh hơn. Muốn giết ta, vậy thì trước tiên ta sẽ nuốt ngươi! Tu Minh gầm lên, vẻ mặt dữ tợn, tinh thần hòa tan mảnh vụn lực lượng một giới, tùy theo dung hợp cùng chút cửu âm bỗng bùng phát ra. Không khí xung quanh kiếm xanh trong chớp mắt này xuất hiện nứt vỡ, ngay cả không trung cũng vặn vẹo như có từng lằn chỉ lao hướng cái mầm to chút cửu âm. Kiếm xanh trong lực hút cưỡng ép chống cự muốn phá vỡ tất cả mà tiến lên. Nhưng lúc này sao Tu Minh để cho kiếm chạy thoát được, mặc kệ thế nào hắn phải nuốt kiếm này, còn chuyện sau đó thì Tu Minh không kịp suy nghĩ. Nhưng tốt hơn là để cho kiếm ra khỏi vòng xoáy âm tử, hấp thu lực lượng thiên địa. Giữa quá khứ và tương lai, ta chính là số mệnh. Tu Minh nâng lên đôi tay, mu tay trái chỉ lên trên, mu tay phải chỉ xuống dưới, hai tay hợp thành một. Xung quanh mọi thứ đảo ngược, kiếm xanh rung lên, không thể tiến tới mà bị bắn ngược lại. Lực lượng số mệnh, chút cửu âm cắn nuốt trời đất, cộng thêm kiếm bị xương khối âm tử ăn mòn, bị uy nhiếp của ba áp lực cường đại lúc trước buộc ảm đạm, khiến nó bắt đầu rút lui. Nhưng kiếm cực kỳ cường đại, mặc dù thụt lùi thì chỉ hơn 10 mét, rồi lập tức tạm dừng. Thân kiếm chuyển động, nó không chọn lao ra khỏi xương khối và chút cửu âm cắn nuốt nữa, mà trong ánh sáng xanh chói mắt, có sát khí bùng phát, nó thuận theo lực hút, thuận năm tháng đảo ngược, dấy lên tiếng rít chói tai lao hướng cái miệng của chút cửu âm. Khoảnh khắc hai bên tới gần, một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ xương khối. Trong tiếng nổ điếc tai, chút cửu âm nuốt kiếm xanh, nhưng thân hình cũng hoàn toàn tan vỡ. Theo đó Tô Minh bay ra ngoài, lần này không phải chút cửu âm nuốt mà là Tô Minh tự nuốt lấy. Khoảnh khắc hắn xuất hiện thì từng đợt ánh sáng xanh phát ra từ cơ thể của hắn. Có thể thấy rõ dưới lớp da ánh sáng xanh lượn lờ, ánh sáng xanh đó chính là cây kiếm xanh. Đầu nhức mãnh liệt khiến cơ thể Tô Minh cuồng loạn, vẻ mặt dữ tợn còn có sự kiên nghị. Tu vi vận chuyển điên cuồng hấp thu xương khối âm tử xung quanh để trấn áp sát kiếm trong người. Tốt lắm mà nghe, lão phu tha thứ cho người mới nãy dám lớn tiếng á. Thằng nhóc này người giỏi lắm đó, dám nuốt thanh kiếm này vậy. Nuốt hay lắm, luyện hóa nó đi, luyện nó thành pháp bảo của người, luyện nó thành âm tử kiếm. Bà nội nó, nếu người không chết thì sau này thánh địa âm tử này tùy ý người đến đó. Một tiếng hét thê lương phát ra từ miệng Tô Minh, thân hình hắn tạc nổ nhiều xương máu. Màu máu là xanh, từng đợt ánh sáng xanh thoát ra từ người hắn, hiển nhiên kiếm xanh ở trong người Tô Minh đang hủy diệt và định lao ra ngoài. Nhưng thanh kiếm không thể tiếp xúc với bên ngoài, khiến hơi thở âm tử càng nồng, màu thân kiếm ảm đạm như vặn vẹo. Nhưng mà lực lượng thanh kiếm không phải Tô Minh có thể chống cự. Mặc dù mượn hơi thở âm tử ở chốn này trấn áp, mức độ vẫn là không đủ. Như vậy là nếu cứ tiếp tục ở tại đây, không mất bao lâu sau Tô Minh đoán được hắn khó có thể trấn áp nữa, kiếm sẽ phá tan người hắn rồi lao ra ngoài. Tuyệt đối không thể để nó tiếp xúc với bên ngoài. Lòng Tô Minh rít gào, lại lần nữa hấp thu xương khối âm tử xung quanh, lao nhanh tới trước. Phải tìm một nơi giúp mình trấn áp thanh kiếm này. Miệng mũi Tô Minh chảy máu trông càng hung tợn, nhưng hắn bất chấp tất cả, nếu không giải quyết triệt để nguy hiểm do thanh kiếm mang đến, thì hậu quả không thể tưởng tượng. Có lẽ nếu là người khác lựa chọn thì sẽ không điên cuồng nuốt thanh kiếm, dù gì coi như là ba ý chí khổng lồ đó cũng không đoán được Tô Minh sẽ nuốt thanh kiếm. Nếu lựa chọn để mặc thanh kiếm rời đi, nó ra bên ngoài sẽ cường đại rồi trở lại, thì tạm thời bản thân không gặp nguy hiểm. Có thể có con đường nào khác đây, như là trốn tránh không ra. Sau đó cầu xin ba ý chí khổng lồ này, dù phải trả cái giá đắt để cầu xin che chở. Nhưng mà Tô Minh không lựa chọn con đường như vậy, hắn chỉ lựa chọn một cái thôi. Ngươi muốn giết ta, thì ta cũng sẽ giết ngươi. Ta sẽ không trốn, không tránh, ta sẽ đối diện, hoặc là ta chết, hoặc là ngươi tiêu. Hệt như thái độ của ta đối với tiên tộc, hoặc là ta chết, hoặc là tiên tộc bị diệt. Nếu ta thức tỉnh thì bầu trời nhuộm đỏ, nếu ta mở mắt, tiên tộc chết chắc. Hơn nữa đây là một cơ hội, Tô Minh không muốn bỏ qua nó. Hắn có trực giác rằng đây là cơ hội duy nhất cho hắn độ sát kiếp này. Trấn áp, người nào giúp đỡ ta trấn áp thanh kiếm này đây, có thể bảo vệ ta hết sức, khiến ta yên tâm hồi phục và trấn áp nó đây. Đồng Hoàng Tháp. Tô Minh mạnh ngẩng đầu, mắt sáng người. Đồng Hoàng Tháp, dù không có máu đỏ ngàn vạn dặm, nhưng Tô Minh là người duy nhất không cần bất cứ điều kiện gì là có thể bước vào đó. Báu vật tháp man tộc này là vật man thần đời thứ nhất để lại, bằng vào tháp này dẫn động tiên tộc loạn. Trên đất Đông Hoàng không có chỗ nào thích hợp hơn tháp này để trấn áp và trị thương, và là gần chỗ này nhất. Còn Đại Ngu Hoàng Thành, Tô Minh không chọn nó. Mặc dù hắn có liên hệ với Hoàng Thành, nhưng hắn sẽ không quên năm đó ở dưới đáy biển. Trong Đại Ngu Hoàng Thành nghe thấy tiếng gào thét, tiếng gào toát ra hung ác, Bây giờ Tu Minh nhớ lại còn thấy kinh sợ. Mắt Tu Minh chợt lóe, lại hút lấy khí âm tử mênh mông xung quanh. Khi thân thể hắn sắp tan vỡ, ánh sáng xanh trong người xuyên thấu toát ra ngoài. Lực trấn áp sắp vỡ ra thì Tu Minh không chút do dự, nhất chân hướng tới cái ngoài sương khói. Một bước đạp xuống, thân thể Tu Minh bỗng xuất hiện trong cõi trời đất. Hắn không chút tạm dừng, hóa thành cầu vòng xanh, rít gào lao hướng phương xa. Đồng Hoàng Tháp ở chính giữa Đồng Hoàng Đại Lục, cách nơi này không xa. Mặc dù Tu Minh không biết vị trí cụ thể, chưa từng đi qua, nhưng Đồng Hoàng Tháp xuất hiện vì hắn, cảm giác đến từ tinh thần là hướng dẫn tốt nhất. Lao nhanh, thân hình hắn tỏa ra ánh sáng xanh ngày càng chói lòa. Lát sau trong hắn như là bị màu xanh bao trùm, máu không ngừng bắn ra, trong người hắn ánh sáng xanh di chuyển càng kịch liệt. Tiếng bùm bùm liên tục vang vọng, nhưng đôi mắt Tu Minh toát ra kiên quyết và cố chấp. Dưới sự trấn áp, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, phía trước xuất hiện ánh sáng đỏ chói mắt mấy trăm dặm. Chính giữa là một tòa tháp cao 99 tầng. Tháp toát ra năm tháng và tang thương, sừng sững đứng trên mặt đất, cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh sáng đỏ, màu tháp cũng bị nhuộm thành đỏ. Nhìn thấy mà ghê người và có uy nhiếp vô thượng. Khi Tu Minh bước vào ánh sáng đỏ một chớp mắt thì uy nhiếp ập xuống. Uy nhiếp mạnh mẽ khiến kiếm xanh trong người Tu Minh run rẩy. Hắn thì không chịu tổn thương một chút nào. Hắn nâng cao tinh thần, tốc độ càng nhanh hơn. Đây chính là Đồng Hoàng Tháp. Đồng Hoàng Tháp khiến cho người tiên tộc điên cuồng, phát động chém giết chỉ vì bước vào trong. Ở tầng đỉnh tồn tại cảm ngộ của man thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu. Thậm chí tồn tại manh mối hoang đỉnh, báu vật man tộc. Tu Minh tới gần thì uy nhiếp Đồng Hoàng Tháp càng mãnh liệt. Cộng thêm tháp rất cao nên tất nhiên hình thành cảm giác áp lực giáng xuống tinh thần tất cả người trông thấy. Kiếm xanh rung rẩy, điên cuồng vùng vẫy như muốn vọt ra khỏi người Tu Minh, không muốn tới gần Đồng Hoàng Tháp. Nó dãy giụa khiến trong người Tu Minh càng hỗn loạn, máu thịt tan vỡ, xương cốt nát. Mũi kiếm đâm ra khỏi ngực, mắt thấy sắp vọt ra. Tay trái Tu Minh ấn vào cái mũi kiếm ở ngực, mặc kệ tay đẫm máu, mạnh ấn cái mũi kiếm trở vào cơ thể. Trở lại cho ta! Tu Minh thở hồng hộc, mặt tái nhợt lộ ra hung tợn điên cuồng, khiến bất cứ ai thấy đều kinh sợ. Khoảnh khắc Tu Minh tới gần Đông Hoang Tháp thì cánh cửa dưới tháp tự động mở ra. Cửa giật mở, bỗng như xuất hiện bão tố cuốn tám hướng tháp, hình thành cái vòng xoáy khổng lồ liên tiếp trời với đất. Vòng xoáy ầm ầm xoay chuyển kinh thiên động địa, dường như nó đang chờ Tu Minh đến. Nếu không thì sẽ không tự động mở cửa ra khi hắn tới gần. Dường như nó chờ Tu Minh đã rất lâu rồi, mãi đến giờ phút này hắn mới đến. Giây phút Đồng Hoàng Tháp mở cửa, trong người Tu Minh bùng phát ra ánh sáng xanh. Hắn học máu, đôi chân tàn vỡ dưới ánh sáng xanh, thân hình liên tục vỡ ra, nhưng hóa thành cầu vồng giao hòa màu xanh và đỏ lao hướng cửa. Kiếm xanh phát ra tiếng rít sắc nhọn, tiếng rít toát ra nỗi sợ không thể tả. Dường như cánh cửa Đồng Hoàng Tháp đối với nó là đi thông tới cái chết. Cánh cửa Đồng Hoàng Tháp còn 10 mét thì thân hình mất đi đôi chân của Tu Minh lại tan vỡ. Mũi kiếm xanh chui ra khỏi vị trí vai phải, mang theo tiếng gầm ngưng sắc bén như muốn vọt ra ngoài. Tuy nhiên Tu Minh nâng lên tay trái, túm chặt. Người Tu Minh nhoáng lên, cách cánh cửa Đồng Hoàng Tháp mở rộng chỉ còn có 5 mét. Nửa thân hình hắn tạc nổ, máu bắn tứ tung. Kiếm xanh điên cuồng dãy giụa, dường như xuất hiện một đồng tử. Đồng tử tỏa ra ánh sáng xanh. Khi thấy đồng tử thì mắt Tu Minh chợt lóe, hắn nghĩ tới năm đó đấu với đế thiên phân thân, tiểu nhân đen chẳng biết đi đâu. Tiểu nhân đen trông cực kỳ giống với đồng tử này, trừ màu sắc ra. Đồng tử tiểu nhân xanh này toát ra lượn lờ quanh kiếm xanh như muốn phá vỡ thân thể Tu Minh mà lao ra, lại bị tay trái hắn kẹp lấy, vọt người lên, cách cánh cửa Đồng Hoàng Tháp chưa đến 2 mét, chớp mắt có thể bước vào trong đó. Đôi mắt tiểu nhân xanh tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng, phát ra tiếng hét chói tai. Thanh kiếm nhoáng lên, cánh tay trái của Tu Minh nổ tung, mang theo nửa cái đầu trở thành tro bụi. Kiếm xanh và đồng tử tiểu nhân xanh vọt ra khi tay trái Tu Minh vỡ, nhưng mà khi nó lao ra thì tay phải hắn mạnh chộp cái chuôi kiếm. Người trốn không thoát đâu! Giọng Tu Minh âm trầm vang vọng, bây giờ hắn chỉ còn có nửa người và cánh tay phải. Tay phải chộp lấy kiếm xanh lập tức thành bún, năm mảnh, nhưng dù là vỡ thì hắn đã chộp lấy kiếm, khiến trong chớp mắt nó không thể chạy ra. Chính trong khoảnh khắc đó, Tu Minh bỗng vọt tới cái cửa Đồng Hoàng Tháp đang mở rộng, kéo kiếm xanh vào trong. Đồng tử kiếm linh hét chói tai tuyệt vọng, cánh tay phải Tu Minh tan vỡ. Tiếng cười âm trầm của Tu Minh vang vọng, chất chứa điên cuồng, cố chấp, nếu người không chết thì là ta. Đồng tử kiếm linh tuyệt vọng thét gào, bùm một tiếng, nổ vang vọng khung trời, chấn động nguyên trời đất man tộc. Cửa Đồng Hoàng Tháp khép kín. Khi cửa khép lại thì mũi kiếm xanh như phát điên vọt ra, nhưng mà Tu Minh mất đi đôi chân đôi tay thì hắn còn có răng.

tiến hóa tất cả bản thân do đó viên mãn mình. Nhưng cái loại viên mãn này rất gian nan. Bất cứ tộc quần nào mấy năm qua có lẽ chỉ có một hai người làm được chân chính đạt tới viên mãn thôi. Còn tác dụng huyết mạch là kéo dài cái loại viên mãn này. Vì một người thành công do đó mà thay đổi tiến hóa toàn tộc quần. Có lẽ cũng chính vì một điểm này mới khiến tộc quần dưới khung trời này có người thì vô cùng cường đại, có kẻ thì rất yếu ớt. Còn lực dị giới là nguồn gốc một thế giới. Mắt Tô Minh chợt lóe nhìn xung quanh, tràn ngập ánh sáng vàng, mặt dần lộ ra nụ cười. Đông Hoang Tháp này là man thần đời thứ nhất để lại. Ánh sáng vàng xung quanh có thể tẩm bổ linh hồn mình, dung nhập vào người trở thành một phần tu vi. Vậy là chúng nó có lẽ ẩn chứa lực dị giới rồi. Trừ nơi này ra, toàn man tộc cũng là một thế giới, có thể khiến người man tộc ở trong thế giới này hấp thu lực giới, hoàn thiện bản thân tiến hành tu hành. Tô Minh trầm ngâm, tay phải nâng lên hư không chợp, phút chốc trong tay hắn xuất hiện một đoàn phong ấn, bên trong chứa một cái con ong độc đang ngủ say. Phong thần Mực Hoa. Mực Hoa có nhiều truyền thuyết coi như đa số giả dối thì có thể thấy rõ chỗ cường đại của nó. Nói vậy là Mực Hoa cũng có lực dị giới kỳ lạ. Nhìn ông độc một lúc lâu sau, Tô Minh cất đi nó, mắt chớp lóe suy tư. Năm đó man thần đời thứ nhất mang man tộc ra ngoài khiến cho vạn giới bái lạy. Nguyên nhân thực sự e rằng thời đại đó man tộc có rất nhiều cường giả. Giới lực man tộc không thể giúp họ tu hành cho nên cần rời đi, cần thế giới bên ngoài, cần cướp đoạt lực dị giới. Cuối cùng liệt sơn tu rời đi là vì y đạt được lực dị giới. Có thể nói là dung hòa văn nguyên vạn giới, ngưng tụ dị kiếp chi dương. Có lẽ chân chính bước vào cảnh giới dị kiếp còn kém nửa bước, vậy nên y phải rời đi. Vì lực dị giới đã vô dụng với y, y phải đi tìm lực dị kiếp khiến tu hành tiếp tục, để y đạt được viên mãn. Nói như vậy là có lẽ mệnh tu cảnh, hệ thống tu luyện bước thứ hai, thứ ba tiên tộc. Còn có giai đoạn của tộc khác, chắc đều có cách gọi thống nhất. Có lẽ xưng hô này chính là dị giới. Vượt qua tầng này rồi thì giống như liệt sơn tu, chính là dị kiếp, cũng là bước thứ tư tiên tộc. Là trong tộc thường tiên, vượt qua tiên bước vào cảnh giới thần linh hoặc là càng cao hơn. Rồi năm đó Hồng La hình dung đế thiên cùng tiên tộc thiên dung hợp, khiến cho dung nhập dị giới tiên tộc, trở thành chủ dị giới. Đế thiên là một trong tam hoàng ngũ đế. Trừ phi y là người mạnh nhất, nếu không thì có phải biểu thị tam hoàng ngũ đế tiên tộc đều là tiên tộc thiên dung hợp, đạt tới đẳng cấp chủ dị giới không? Chính là nói trong một thế giới có thể có rất nhiều chủ dị giới, căn cứ mức độ dung hợp khác nhau, phân chia tu vi cũng khác nhau. Bản tôn đế thiên cường đại hơn mình rất nhiều, dựa theo tu vi tiên tộc phân chia thì chắc là đỉnh trong bước thứ ba. Mình hiểu rồi. Tô Minh vụt ngẩng đầu, mắt chớp lóe tia sáng. Bước thứ ba tiên tộc chính là làm chủ dị giới, dùng thế giới thiên dung hợp. Hiểu rõ nguồn gốc thế giới chính là bước chân vào bước thứ ba, bị gọi là chủ dị giới. Bước thứ ba có chia cảnh giới khác nhau nên có mạnh có yếu. Chủ dị giới cường đại cho dùng nguồn gốc vạn giới, chỉ cần không ngưng tụ ra dị kiếp chi dương đều chỉ có thể xem là chủ dị giới. Năm đó mình hiểu ra ly phong tam thức thì phong man từng xuất hiện, nói nơi này là dị kiếp đại giới thứ 9. Tất cả ý nghĩ xẹt qua trong đầu óc Tu Minh. Những năm gần đây tất cả suy nghĩ trải qua cảm ngộ yên một năm sau liên tiếp trong đầu, ráp thành bức tranh hoàn chỉnh đại biểu con đường tu hành tương lai của Tu Minh. Những cái điều này khi hắn chưa bước vào mệnh tu thì không cách nào cảm nhận được, mãi đến bây giờ mới lờ mờ hiểu ra. Tiên tộc lấy bước đầu tiên làm cơ sở, bước thứ hai dung hợp dị giới, bước vào bước thứ ba chính là chủ dị giới. Ở cảnh giới không này dùng mức độ lớn nhất hoàn thiện bản thân, do đó ngưng tụ ra dị kiếp dương, bước vào bước thứ tư, dị kiếp cảnh. Man tộc cũng là như vậy, nếu có phân chia thì sơ kỳ là bên dưới man hùng đại viên mãn, lấy bản thân làm cơ sở khiến có căn cơ đi tìm viên mãn thực sự. Trung kỳ tức là mệnh tu, từ mệnh cách đến mệnh giới, cuối cùng đạt tới đẳng cấp như chủ dị giới tiên tộc, bước vào hậu kỳ man tộc. Cảnh giới đó mình chưa biết cụ thể, nhưng cuối cùng sẽ có lúc ngưng tụ trùng kích dị kiếp chi dương. Một khi thành công thì rất có thể sẽ bước vào dị kiếp, trở thành đỉnh cường giả tương tự như bước thứ tư của tiên tộc. Tô Minh thì thào, siết chặt nắm tay, trong mắt toát ra khát vọng mãnh liệt. Chúc Cửu Âm từng nói cường giả kiểu như vậy, dù là hai trong bốn chân giới nó từng đi qua thì chỉ gặp có năm người, là thuộc về cảnh giới như vậy. Họ ở bốn chân giới cũng gọi là cai quản duyên sinh diệt, khống chế luân hồi khung trời. Niệm sinh duyên sinh, niệm diệt duyên diệt. Còn ở trên dị kiếp thì Chúc Cửu Âm từng nói có mấy cảnh giới trong truyền thuyết. Người đạt tới cảnh giới này dường như đều rời khỏi bốn chân giới, không biết đi đâu. Tô Minh hít sâu, con đường tu hành tương lai trong đầu hơi rõ ràng rồi. ta phải làm cho bất cứ sinh linh nào cũng không thể khống chế vận mạng của ta. Trong mắt Tô Minh toát ra kiên quyết và cố chấp. Hết tập 121 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio nha. Trời chuyển mưa. Bye bye tất cả mọi người nha.